Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Thái Cổ luyện thể thuật, Đại Hoàn Khoan Diện. Tần Dịch thế nhưng là lấy kết đan kỳ nhất trọng cảnh giới. Chính diện vững vàng đón đỡ lấy hắn Hỏa Liên Hoa Khai mà lông tóc không tổn hao gì a. Bực này tạo nghệ, đừng nói là cùng cảnh giới cường giả, ngay cả Vũ Hóa Tông những kim đan kỳ kia nguyên lão đều căn bản không thể nào làm được. Tại Tiêu Trần khái niệm bên trong, chỉ sợ chỉ có vị kia Vũ Hóa Tông tông chủ có khả năng làm đến loại trình độ này, mà lại cho dù là vị tông chủ kia đều rất khó giống Tần Dịch dạng này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thái Thượng Đạo, Thái Cổ luyện thể thuật, nếu như có thể đạt được môn này vô thượng công pháp, chỉ là thuần dương chân quân truyền thừa lại coi là cái gì? Đừng nói là một cái chân quân, liền xem như 10 cái chân quân cũng căn bản không pháp tướng sách so sánh nhau. Chỉ cần có thể đạt được Tần Dịch Thái Cổ luyện thể thuật, Tiêu Trần nguyện ý từ bỏ hết thảy, dù là phản loạn tông môn, cùng toàn bộ Vũ Hóa Tông là địch, hắn cũng ở đây không tiếc. Tốt, rất tốt, các ngươi đều là ý chí kiên định khả tạo chi tài. Đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Linh thạch vẫn ánh sáng cuối cùng dứt khoát, ta là tu luyện người tiêu tụy, con đường cường giả, coi như vậy. Tần Dịch nghiêm trang nói, thuận tay nhận bọn hắn tất cả bảo bối, ngay cả Tiêu Trần thuần dương đạo ấn đều đặt vào trong đó. Viên kia đạo ấn rất nhanh liền cùng Lạc Trần thuần dương đạo ấn hòa làm một thể, trong mơ hồ trở nên càng cường đại hơn, nóng bỏng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được thuần dương chân cảnh vị trí ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm. Tiền bối, vậy ngươi bây giờ có thể truyền thụ cho chúng ta Thái Cổ luyện thể thuật sao? Tiêu Trần đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Gọi ta sư phụ. Tần Dịch quát lớn, vâng sư phụ. 4 cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền vội vàng cùng kêu lên nói ra, quỳ xuống cho sư phụ dập đầu hành lễ. Từ nay về sau, các ngươi coi như bái nhập ta Thái Thượng Đạo. Tần Dịch trầm giọng ra lệnh, nói, vâng, sư phụ. Đồ nhi cho sư phụ dập đầu. Đông, đông, đông, 4 cái tuyệt thế thiên tài cùng nhau quỳ xuống đất dập đầu, một mảnh thành kính chi tâm. Tốt, rất tốt, xem ở các ngươi tâm thành phân thượng, ta liền cố mà làm thu các ngươi nhập môn. Tần Dịch nhẹ gật đầu, hắn vui mừng nói ra, chúng ta Thái Thượng Đạo, tên đầy đủ gọi là Thái Cổ Chí Thượng Đệ Nhất Đạo. Ý tứ chính là, toàn bộ Thái Cổ thời đại, trên trời dưới đất, lão tử thứ nhất, chúng ta chính là nhất sâu. Thái Cổ Chí Thượng Đệ Nhất Đạo, nghe được như thế cao đại thượng danh tự, 4 cái tuyệt thế thiên tài càng phát chờ mong, ánh mắt tràn đầy thần sắc hướng tới. Hiện tại, ta liền muốn truyền thụ cho các ngươi Thái Thượng Đạo thứ nhất luyện thể pháp môn Thái Cổ luyện thể thuật thiên thứ nhất kinh văn. Các ngươi cũng đều phải nghe cho kỹ, mỗi chữ mỗi câu, tất cả đều muốn một mực nhớ ở trong lòng. Ta chỉ nói một lần, tuyệt sẽ không nói lần thứ hai. Nếu ai không nhớ được, vậy thì chỉ trách ngươi cùng ta Thái Thượng Đạo vô duyên. Chính mình lăn ra môn phái đi. Tần Dịch lạnh lùng nói ra, trên mặt không có nửa điểm tình cảm, chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai, không nhớ được liền phải lăn ra môn phái. Nghe được hà khắc như vậy yêu cầu, 4 cái người trẻ tuổi càng phát tin tưởng, cái này nhất định là Thái Cổ thời đại truyền thừa xuống ẩn thế thánh địa, là chỉ có thể ngộ mà găng thể cầu đại cơ duyên a. Sư phụ, đồ nhi ổn thỏa nhớ kỹ trong lòng. 4 cái tuyệt thế thiên tài không mặc quần áo, toàn thân cao thấp trần trùng trục, quỳ trên mặt đất như là thành tín nhất tín đồ, đang mong đợi thần minh hạ xuống ý chỉ. Tốt, ta muốn bắt đầu giảng. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều muốn ghi tạc trong lòng. Trước tiên đem kinh văn một mực nhớ kỹ, lặp đi lặp lại niệm tụng, ngày sau mới có thể tu luyện thái cổ luyện thể thuật. Tần Dịch lại một lần nữa nghiêm túc nhắc nhở. Bốn cái tuyệt thế thiên tài lập tức liền não hải một mảnh thanh minh, loại bỏ tất cả tạp niệm, hết sức chăm chú lắng nghe, cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi tính, chỉ cầu có thể nhớ kỹ bản kinh văn này. Thái cổ luyện thể thuật thiên thứ nhất, đại oản khoan diện. Nha, nha, ngươi nhìn cái này mặt nó vừa dài vừa rộng, tựa như cái bát này nó vừa lớn vừa tròn. Các ngươi, tới đây, ăn cơm, cảm thấy, cơm rất, ăn ngon, ta thấy được. Các ngươi, tới đây, ăn cơm, tựa như ta cho các ngươi. Mì sợi, một dạng vui vẻ. Một đoạn tối nghĩa thâm ảo rap kinh văn, theo Tần Dịch nồng đậm thái cổ thiểm bắc khẩu âm, chậm rãi tụng hát mà ra. Bốn cái tuyệt thế thiên tài, thần sắc khẩn trương, miệng lẩm bẩm, không ngừng lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng lấy đại oản khoan diện, kinh văn. Tốt, các người đều nhớ kỹ sao? Tần Dịch đứng chắp tay, trầm giọng hỏi, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Sư phụ, ta đã nhớ kỹ, Tiêu Trần kích động nói, mặc dù nghe không hiểu là có ý gì, khẩu âm cũng rất kỳ quái, nhưng Tiêu Trần đã một chữ không kém toàn nhớ kỹ, mà lại ngay cả cái kia kỳ quái khẩu âm, cùng hiếm thấy cảm giác tiết tấu, đều nhớ nhất thanh nhị sở. Sư phụ, ta cũng nhớ kỹ, ta cũng nhớ kỹ, sư phụ. Ta có phải hay không thông qua nhập môn khảo hạch? Sư phụ, ta nhớ được một chữ không sót. Mặt khác ba cái tuyệt thế thiên tài cũng nhao nhao nói ra. Rất tốt, nhớ kỹ bản kinh văn này là các ngươi bắt đầu tu luyện bước đầu tiên. Tiếp xuống chính là thái cổ luyện thể thuật thiên thứ hai kinh văn. Tần Dịch gật gật đầu, có chút hài lòng nói. Sư phụ, ta có chút không rõ. Vì cái gì đoạn này kinh văn danh tự kỳ quái như thế? Còn có khẩu âm cũng tốt kỳ quái, tựa như nơi nào tiếng địa phương một dạng. Bên trong một cái tuyệt thế thiên tài nghi hoặc không hiểu hỏi. Tần Dịch nhíu nhíu mày, cái này tượng cát vấn đề thật đúng là nhiều, phiền chết. Bất quá trên mặt của hắn vẫn là phải bảo trì sâu không lường được dáng tươi cười. Vi sư nói qua, chúng ta Thái Thượng Đạo là thái cổ đệ nhất đạo môn. Thái cổ luyện thể thuật cũng là công pháp mạnh nhất. Vừa rồi đoạn này kinh văn, dùng đều là thái cổ thời đại văn tự. Ý tứ cùng âm đọc, đều cùng các ngươi hiện tại giải có chỗ khác biệt. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Tần Dịch lời nói thấm thía hỏi. Đồ nhi minh bạch, cái kia tuyệt thế thiên tài tiếp tục quỳ trên mặt đất. Mặt khác ba người lập tức liền dùng cực kỳ ánh mắt cừu địch nhìn chòng chọc vào hắn. Người mẹ nó thật sự là lắm miệng, nếu không phải người bức nói quá nhiều, sư phụ hiện tại cũng truyền thụ xong thiên thứ hai kinh văn. Tốt, vậy vi sư hiện tại tiếp tục chấm ngoặc kép. Sư phụ, đồ nhi còn có một chút không rõ, vì cái gì đại oản khoan diện tiết tấu kỳ quái như thế? Là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Cái kia tuyệt thế thiên tài vừa quỳ xuống đến, lại đột nhiên lập tức đứng lên, lần nữa đặt câu hỏi. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Tần Dịch nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, cố kiềm nén lại muốn một quyền đấm chết hắn xúc động. Dù sao, mấy cái này tượng cát đều là Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền. Nếu Tiêu Trần trên thân đều có thế tử ngọc phù, không chừng trên người bọn họ cũng có cái đồ chơi này. Mà lại, hiện tại đem bọn hắn đánh chết, vạn nhất Vũ Hóa Tông những kim đan kỳ kia nguyên lão giết tới báo thù, Tần Dịch có thể chống đỡ không được. Chín đại kim đan kỳ a, ta mẹ nó đạch cái trứng chim. Đó là thái cổ luyện thể thuật chí cao âm tiết, mỗi một chữ âm tiết đều chất chứa tẩy cân phạt tủy lực lượng thần bí. Ngươi ngày đêm hát vang, dần già, liền có thể không ngừng lớn mạnh nhục thể của ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.